Ngao ô, nham thạch bể tan tành, con đầu đàn kêu ầm ĩ, bầy sói phóng tới. Còn chưa tới bên cạnh, liền thấy một đạo kiếm mang thẳng tắp bắn ra, chặn lại thế công. Quả nhiên có người. Thấy kiếm mang, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Hắn đoán đúng rồi. Hô, hô. Thời điểm trong lòng hắn xác định, trong sơn động chui ra bóng người, lại là hai cái. Thấy rõ dung mạo, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Không phải Nhiếp Đồng, Lục Huyền, Lục Bắc Hoang, mà là hai cái còn lại trong bốn người. Giờ phút này hai người rõ ràng không nghĩ tới sơn động bị bầy sói công phá. Xuất hiện nhiều con sói hoàng cảnh viên mãn như vậy, người người lộ ra kinh hoàng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó không nhịn được hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3291, cổ quái bầy sói. Hả, ta xem qua không ít người lưu lại bút ký, không có nói qua chuyện bầy sói. Tại sao có thể có nhiều sói như vậy? Hơn nữa người người đều có thực lực hoàng cảnh viên mãn. Một người khác cũng có chút run run, sắc mặt trắng bệch. Đừng để ý nhiều như vậy, không nghĩ biện pháp xông ra. Hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này. Một thanh niên khác mặc dù sợ, nhưng cũng biết kết cục, không nhịn được nói. Liều mạng, hai người cắn răng rút trường kiếm ra, từng đạo kiếm khí sắc bén đâm tới bầy sói. Tính toán đánh ra một lối đi, tìm đường sống. Bất quá, bọn họ quá khinh thường thực lực của bầy sói. Những con sói này mỗi một đầu đều có thực lực hoàng cảnh viên mãn. Nhiều như vậy phối hợp ở một chỗ, làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn. Hai người phát ra kiếm khí còn chưa tới bên cạnh bầy sói, liền bị ngăn trở. Ngay sau đó mấy con sói xông về phía trước, móng vuốt bắt tới. Xì, xì. Thanh âm kiếm khí vào thịt, ngón tay cái của hai thanh niên bị kiếm khí cắt xuống, hai không gian giới chỉ rơi trên mặt đất. Rào, chiếc nhẫn bị một con sói nắm lên, vuốt sói nhẹ nhàng gõ, đồng thời vỡ vụn, đồ vật bên trong rớt ra. Hai thanh niên vô luận thực lực hay thiên phú, đều cực kỳ không kém. Ở gia tộc khẳng định cũng rất được coi trọng, trong giới chỉ có không ít bảo bối. Bất quá bầy sói nhìn cũng không nhìn. Ở bên trong lay mấy cái, lấy ra mấy tấm bia đá. Trong một chiếc nhẫn có 3 khối, một cái 4 khối. Hai người này thu hoạch còn nhiều hơn thanh niên trước kia. Hai người cộng lại đã đạt tới 7 khối. Luyện kiếm thạch của chúng ta. Thấy cử động của bầy sói, hai thanh niên lo lắng. Bất quá, bọn họ cũng biết, bằng vào thực lực của hai người, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể không có biện pháp. Ngao ô, cướp được luyện kiếm thạch của hai thanh niên, con đầu đàn lần nữa ngao ô một tiếng, không để ý tới hai người nữa, xoay người đi ra ngoài, những con sói khác theo sát nó, chỉ chốc lát biến mất ở trước mặt. Đám sói này, xem bộ dáng là đặc biệt tới cướp luyện kiếm thạch. Hai người không ngốc, giờ phút này cũng hiểu mục đích của bầy sói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên đầu tràn đầy dấu hỏi. Khổ cực, một ngày tìm được luyện kiếm thạch lại bị một đám sói đoạt đi. Nếu như không phải đích thân trải qua, căn bản không thể tin được. Nhất định là thủ đoạn của Đại Tế Ti. Tiếp tục đi theo sau lưng bầy sói, Nhiếp Vân càng thêm kiên định suy đoán. Trừ Đại Tế Ti, hắn thực không nghĩ ra, rốt cuộc người nào có thể ra lệnh cho nhiều sói như vậy. Hơn nữa những con sói này mục tiêu rất rõ ràng. Chính là luyện kiếm thạch. Muốn đạt được Lục Hy Đại Đế truyền thừa, luyện kiếm thạch vô cùng trọng yếu. Lấy được càng nhiều, tỷ lệ đạt được truyền thừa càng lớn. Đại Tế Ti làm như vậy, nhất định là muốn cướp đoạt tất cả luyện kiếm thạch của mọi người, cho cháu của mình Lục Huyền, để cho hắn có cơ hội đạt được truyền thừa. Đáng ghét. Đoán được mục đích của đối phương, Nhiếp Vân có chút nổi giận, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù thực lực của hắn không kém, nhưng đối mặt một bầy sói biết thi triển kiếm ý, lại đạt tới hoàng cảnh viên mãn, vẫn không có chút phần thắng. Nói cách khác, cho dù hắn biết đây là âm mưu của Đại Tế Ti, cũng không có biện pháp. Bởi vì hắn chiến không thắng nổi bầy sói này, không thể nào đoạt lại luyện kiếm thạch mà bầy sói cướp đi. ta không tìm được Nhiếp Đồng, nhưng bầy sói có thể, trước hội hợp, lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề bầy sói. Một ý nghĩ toát ra. Thời điểm tiến vào nội cốc, vị trí truyền tống không giống nhau, không biết đệ đệ ở địa phương nào, hắn không biết, nhưng bầy sói biết. Có hai lần trải qua này, chỉ cần đệ đệ tìm được luyện kiếm thạch, bầy sói khẳng định có thể tìm được hắn. Chờ thời điểm bầy sói tìm được Nhiếp Đồng, lại hội hợp, huynh đệ liên thủ, nhất định có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Dù sao đệ đệ đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần, so với hắn bây giờ còn lợi hại hơn, một người không được. Hai người liên thủ đối phó bầy sói có khi có thể có phần thắng rất lớn. Chỉ cần giải quyết được bầy sói, hắn và Nhiếp Đồng làm không tốt còn sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Theo dõi bầy sói, cũng có thể vạch trần âm mưu của Đại Tế Ti. Trong lòng có quyết định, Nhiếp Vân không có ngừng nghỉ, nửa không để ý tới hai thanh niên đứng ở trước sơn động khóc không ra nước mắt, tiếp tục đi theo. Lần này bầy sói đi lộ trình dài hơn, đến gần 4 giờ mới dừng lại. Từ trời tối đến bây giờ, đã 5 giờ, sắc trời mông lung, sắp sáng rồi. Nhiếp Vân xoa xoa chân, cố nén xung động hô hấp dồn dập, núp ở sau một cây đại thụ, bất đắc dĩ lắc đầu. Bị nội cốc áp chế, rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được. Dưới tình huống này theo dõi một bầy sói hoàng cảnh viên mãn, thực quá khó khăn. Có mấy lần thiếu chút nữa mất dấu, nếu không phải có thể nghe được thanh âm huyên náo của bầy sói, sợ rằng sẽ không đuổi kịp. Lần này không biết tìm được người nào, chỉ mong là Nhiếp Đồng. Điều hòa hô hấp, Nhiếp Vân khống chế không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn đến trong bầy sói, trong lòng tràn đầy mong đợi. Trước hắn sợ Nhiếp Đồng đụng phải bầy sói, nhưng thấy qua hai lần vây công, loại ý nghĩ này liền không còn. Bầy sói chỉ cướp đoạt luyện kiếm thạch, không đả thương người. Nếu có thể gặp phải Nhiếp Đồng tốt nhất, mình cũng tìm được hắn, huynh đệ có thể liên thủ. Ngao ô, thời điểm trong lòng mong đợi, con đầu đàn gầm to lần nữa, thanh âm nghẹn ngào ở trong bóng tối xa xa truyền bá. Rất nhanh một đạo kiếm mang bắn ra, đạo đạo kiếm khí vạch phá không gian, giống như thiết ngưu cày đất, tàn phá mặt đất xuất hiện mương máng sâu đậm. Không phải Nhiếp Đồng. Thấy uy lực của kiếm mang, tâm tình vốn mong đợi của Nhiếp Vân rơi xuống, rốt cuộc thấy rõ bộ dáng người bị bầy sói vây công. Quả nhiên không phải Nhiếp Đồng, mà là người cuối cùng trong 4 thanh niên hắn không nhận biết. Bầy sói có kinh nghiệm cướp đoạt 3 thanh niên trước, thời gian không lâu liền cướp đi luyện kiếm thạch của thanh niên này. Vận khí của thanh niên này xem ra không tệ, một người liền được 5 cái. Nói cách khác bầy sói bây giờ đã có 13 cái luyện kiếm thạch. Nếu có thể cướp được 13 cái này, là có thể bớt đi không ít phiền toái. Thấy luyện kiếm thạch trong bầy sói, trong lòng Nhiếp Vân toát ra xung động. Bất quá, mặc dù biết chỉ cần đoạt tới, có thể tiết kiệm không ít phiền toái, nhưng cũng biết, căn bản không phải đối thủ của bầy sói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3292, ban ngày tới đánh cũng không đánh lại, muốn cướp đoạt luyện kiếm thạch nói dễ vậy sao, làm không tốt không có giành được, mình còn phải đáp vào. Ngao ô, cướp được 5 luyện kiếm thạch của thanh niên, con đầu đàn lần nữa la lên một tiếng. Thời điểm Nhiếp Vân cho là bọn nó còn muốn tiến hành mục tiêu kế tiếp, bầy sói tứ tán, vọt ra 4 phương 8 hướng. Ân, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, trước bầy sói ở cũng một chỗ, bây giờ tứ tán, chẳng lẽ muốn một mình hành động? Bất kể nhiều như vậy, đi theo con đầu đàn là khẳng định không thành vấn đề. Bầy sói tứ tán, Nhiếp Vân một người không thể nào đuổi theo kịp. Do dự một chút, phong tỏa mục tiêu ở trên người con đầu đàn. Bầy sói lấy con đầu đàn làm hiệu lệnh, mặc dù luyện kiếm thạch không có ở trên người nó, nhưng theo phía sau, nhất định có thể lấy được thu hoạch không tưởng được. Thân thể động một cái, hóa thành một đạo vi phong, lặng lẽ đi theo. Con đầu đàn tựa hồ không có cảm thấy được phía sau có người, dọc theo phế tích chậm chạp đi về phía trước. Giờ phút này bầu trời sắp kết thúc hắc ám, mặt trời sắp dâng lên, trong không khí mang hơi thở ấm áp, nhiệt độ dần dần tăng trở lại. Ngao ô, con đầu đàn tựa hồ nhìn thấy màn này, ngừng lại, ngồi ở trên một tảng đá thét chói tai, người lăng không bay đi. Cái gì? Nhiếp Vân sợ hết hồn. Nội cốc hạn chế phi hành, hắn không cách nào bay đi, con đầu đàn này lại có thể bay lên, có chút không ngờ. Hô, khiếp sợ còn không có kết thúc, thân ảnh của con đầu đàn hóa thành một đạo thiểm điện, từ tại chỗ biến mất, không biết đi nơi nào, không tìm được tung tích. Thật nhanh, tốc độ của con đầu đàn thực quá nhanh, thậm chí ngay cả đi hướng nào cũng không thấy. Đang muốn tiếp tục tìm kiếm, mặt đất lâm vào hắc ám nồng đậm nhất trước bình mình, đưa tay không thấy được năm ngón. Không gian chi lực của thế giới nạp vật cũng bị áp chế, không thấy được khoảng cách quá xa. Tình huống như vậy duy trì không tới 10 hô hấp, ánh mặt trời từ đông phương bắn ra, quang minh lần nữa trở về mặt đất. Xoa xoa con mắt, mới vừa thích ứng quang minh bất ngờ xuất hiện, thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Nhiếp Vân lần nữa sững sờ ở tại chỗ, chỉ thấy phế tích lần nữa biến thành rừng rậm xanh mượt, vô số cây cối mọc như rừng, trong không khí tán giật ra mùi thơm hoa cỏ đậm đặc. Nếu như không phải mấy chục hô hấp trước chính mắt thấy được phế tích đầy đất, căn bản không thể tin được đây là thật. Thật quỷ dị, cảnh tượng ban ngày cùng ban đêm lại hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ bầy sói chỉ xuất hiện ở ban đêm? Trong lòng động một cái, nếu ban ngày cùng ban đêm, địa hình không giống nhau, có thể bầy sói xuất hiện cũng có liên quan hay không? Phải biết hôm qua suốt một ngày, hắn một con dã thú cũng chưa từng gặp. Buổi tối lại toát ra một bầy sói lớn như vậy, nói không kỳ quái là giả. Trong lòng nghi ngờ, nhảy lên cây khô, bốn phía quay một vòng. Một vòng này hao tốn ước chừng một giờ, đi chu vi không dưới ngàn dặm. Quả nhiên một con dã thú cũng không có. Tối hôm qua dấu vết bầy sói đi qua cũng biến mất. Nói rõ ban ngày không có bầy sói, chỉ có buổi tối xuất hiện. Xác định suy đoán của mình, ban ngày chúng ta tìm luyện kiếm thạch, buổi tối bầy sói qua cướp đoạt. Thật quỷ dị, Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm. Ban ngày thật vất vả tìm được luyện kiếm thạch, buổi tối bầy sói tới cướp. Tiếp tục như vậy, ba ngày căn bản không chiếm được mấy cái a. Trước bất kể, dù sao bầy sói không cảm ứng được luyện kiếm thạch giấu ở thế giới nạp vật, ta tiếp tục tìm đi. Quấn quýt một hồi, Nhiếp Vân lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Luyện kiếm thạch giấu ở trong không gian giới chỉ sẽ bị phát hiện, nhưng giấu ở thế giới nạp vật, bầy sói liền không cảm thấy được. Nói cách khác, bầy sói đối với người khác mà nói là ác mộng, đối với hắn mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Biết điểm này, Nhiếp Vân lần nữa sử dụng kiếm đạo Trường Hà, tìm tung tích của luyện kiếm thạch. Lần này hiệu suất không nhanh hơn ngày hôm qua, bất quá cũng xem như tốt. Một ngày thời gian, phát hiện suốt 9 cung điện có dấu luyện kiếm thạch, trong đó có 3 chỗ, cho thời gian chân thực quá ngắn, cho dù hắn cũng khó phá giải, đau khổ thất bại. Bất quá cũng tương đương với một ngày lấy được 6 khối luyện kiếm thạch, hơn nữa ngày hôm qua 8 khối. Trong tay đã có 14 khối. Cái thành tích này ở nhiều đời thí luyện chưa được xếp hạng, nhưng cũng không kém, coi như trung du. Hôm nay độ khó tìm luyện kiếm thạch rõ ràng lớn hơn hôm qua. Chẳng lẽ nương theo thời gian chuyển rời, luyện kiếm thạch tìm càng khó hơn. Mắt thấy mặt trời rơi về phía tây, sắc trời sắp tối. Nhiếp Vân tổng kết một ngày được mất. Hôm nay đạt được luyện kiếm thạch khảo hạch rõ ràng khó hơn hôm qua. Nếu như nói khó khăn tăng có thể là cái lệ, hôm nay nhìn thấy 9 cung điện, độ khó cũng tăng lên, ngay cả hắn cũng không tự chủ được thất thủ 3 cái, đủ thấy đáng sợ. Chẳng lẽ không những ban đêm có bầy sói qua cướp đoạt, ban ngày độ khó cũng sẽ tăng lớn? Nếu thật nói như vậy, luyện kiếm thạch quả nhiên không phải dễ dàng lấy được như vậy. Ban đầu nhị tế ti Lục Vân Tử được hơn 30 cái. Hắn là làm sao làm được? Trời sắp tối rồi, bầy sói chắc sắp xuất hiện. Trong lòng cảm khái, Nhiếp Vân ngồi ở tại chỗ điều tức. Liên tục 2 ngày 1 đêm bận rộn, cho dù là hắn cũng có chút mệt mỏi. Nếu ở thần giới, đừng nói thời gian ngắn như vậy, cho dù kiên trì 3 ngày 3 đêm cũng không sao. Nhưng nội cốc đối với người áp chế quá mạnh mẽ, vô luận tinh thần hay thân thể, cũng không nhịn được sinh ra mệt mỏi. cổ tay lộn một cái, một viên đan dược tròn xoe xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là hắn lúc rỗi rãnh lợi dụng dược liệu chân quý của Viêm Hoàng Điện luyện chế đan dược, có thể bổ sung thể lực và tinh thần hao tổn. Uống thuốc, tiêu hóa dược lực, quả nhiên cảm giác thư thái hơn rất nhiều, mệt mỏi biến mất hầu như không còn, lần nữa khôi phục thể lực. Ầm, đúng như dự đoán, mặt đất lần nữa nổ ầm, mặt trời rơi xuống, đêm tối hàng lâm. Mấy chục hô hấp qua đi, hoàn toàn vững chắc, thế giới trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón, thiên nhãn cũng không cách nào sử dụng. Khống chế không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra phía ngoài, dò xét chung quanh, nhìn một cái, Nhiếp Vân cổ quái. Nguyên tưởng rằng thấy sẽ là vùng đất hoang vu đêm qua, khắp nơi bừa bãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Địa hình lại thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3293, con hổ xuất hiện ở trong tầm mắt chính là thảo nguyên xanh mượt, mênh mông vô bờ, cỏ dại cao lớn chừng một người, ngay cả hắn lâm vào trong đó ngay cả tóc cũng không thấy được. Cổ quái, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu, không thể không nói hoàn cảnh nội cốc biến hóa thực quá quái dị, để cho hắn không tìm được chút quy luật nào. Ngày hôm qua còn là phế tích không có một ngọn cỏ, hôm nay thì biến thành thảo nguyên rậm rạp. Trước tiên tìm bầy sói lại nói. Không thèm nghĩ chuyện địa hình biến hóa nữa, Nhiếp Vân lần nữa sử dụng kiếm đạo. Có kinh nghiệm đêm qua, hắn biết bầy sói tìm luyện kiếm thạch, chỉ cần phương hướng luyện kiếm thạch xuất hiện, chúng cũng sẽ xuất hiện. Một đường đi về phía trước, đi gần nửa canh giờ, quả nhiên nghe được thanh âm xào xạc, bụi cỏ phía trước không ngừng đung đưa. Nhìn dáng dấp có sinh linh hoặc là người đang đi về phía trước. Nhiếp Vân dừng bước, giấu ở trong một mảnh cỏ tranh đậm đặc, khống chế không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra phía ngoài. Không phải sói. Đây là cái gì? Thấy rõ ràng vật xuất hiện ở trong mắt, Nhiếp Vân sửng sốt. Căn bản không phải bầy sói trong tưởng tượng, mà là một con hổ to lớn, chậm rãi đi ở trong bụi cỏ, đôi mắt lấp lánh hữu thần, mang khí tức vương giả, tựa hồ đang tìm con mồi tùy thời xuất thủ. Con hổ, Nhiếp Vân cảm thấy sắp điên rồi. Ở nội cốc hai ngày một đêm chưa thấy qua con hổ, nó từ nơi nào nhô ra? Không phải là bầy sói sao? Giống, đang kỳ quái. Xa xa vang lên một tiếng hổ gầm, thanh âm giống như sấm sét vang dội ở trong đêm tối, mặt đất cũng rung động. Quét quét quét. Nghe được tiếng hổ gầm này, con hổ vốn còn nhàn nhã đi về phía trước giống như lấy được mệnh lệnh, nhanh chóng phóng tới, tốc độ tựa như mũi tên rời cung. Theo sau, trong đầu mơ hồ, bất quá, giờ phút này cũng biết không phải thời điểm suy tính, Nhiếp Vân bước nhanh đi theo. Tốc độ của con hổ rất nhanh, thời gian không lâu liền chạy mấy trăm dặm, Nhiếp Vân toàn lực đi theo, may mắn chung quanh cỏ tranh rất cao, nếu không liền bị phát hiện. Nhiều con hổ như vậy. Con hổ ngừng, Nhiếp Vân giấu kỹ thân hình, lúc này mới phát hiện trước mắt đã xuất hiện một đống con hổ, có ít nhất hơn 40 con, trên người phát ra khí tức hung hãn, sinh ra chớ quấy dày. Có thể đoán được, chỉ cần tùy tiện xông tới, nhất định sẽ bị xé thành mảnh vụn. Hổ không giống sói, sói thành đoàn, hổ chỉ sống độc lập. Xuất hiện bầy hổ, Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Bầy sói ngược lại cũng thôi, bởi vì sói luôn ở chung, thời điểm vây công con mồi cũng là tập thể lên, nhưng con hổ bất đồng. Thân là vương giả rừng rậm, có kiêu ngạo của mình, một núi không thể chứa hai hổ, trừ khi một con hổ đực và một con hổ cái. Đột nhiên thấy mấy chục con hổ, coi như là hắn, cũng cảm thấy lòng tràn đầy cổ quái, da đầu tê dại. Hơn nữa, thực lực của những con hổ này, đồng dạng là hoàng cảnh viên mãn, so với bầy sói trước càng cường đại hơn. Thấy một bầy hổ, Nhiếp Vân đồng thời nhìn thấu tu vi của chúng. Những con hổ này mỗi một đầu đều có thực lực hoàng cảnh viên mãn, hơn nữa trên người mơ hồ đều có kiếm khí ngang dọc, so với trước sói càng thêm lợi hại. Trước bầy sói hắn bị vây công cũng khó có thể trốn thoát, bầy hổ trước mắt càng đáng sợ hơn, đừng nói lâm vào trong đó, một khi bị phát hiện, trốn sợ rằng cũng không trốn thoát. Giống, trong lòng rung động, Con hổ trước gào thét lần nữa hô lên. Nương theo thanh âm này, tất cả con hổ giống như lấy được mệnh lệnh, theo sát sau lưng nó xông về phía trước. Mặc dù không có gầm to, cũng không có động tác dư thừa, nhưng uy thế của một đám hổ ở nơi đó ấy, khí tức xung thiên, đi ngang qua thảo nguyên, để cho người ta không kiềm hãm được trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Theo sau, biết những con hổ này hết sức nguy hiểm, nhưng Nhiếp Vân vẫn quyết định theo sau. Ngày hôm qua thì phế tích, hôm nay là thảo nguyên, ngày hôm qua bầy sói, hôm nay bầy hổ. Làm không tốt bầy hổ này giống như bầy sói ngày hôm qua, mục đích cũng là vì cướp đoạt luyện kiếm thạch. Vù vù, bầy hổ đi tới thời gian không lâu, quả nhiên phát ra tiếng kinh hô của nhân loại. Ngay sau đó kiếm khí ngang dọc, một bóng người nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm bầy hổ trước mắt, sắc mặt khó coi. Xuyên thấu qua không gian chi lực của thế giới nạp vật, Nhiếp Vân thấy rõ bộ dáng người này là Lục Bắc Hoang. Lúc này Lục Bắc Hoang không có khí chất trước đó, lộ ra có chút chật vật, trên người cũng xuất hiện vết máu, giơ trường kiếm trong tay, mặt cảnh giác nhìn về phía bầy hổ trước mắt. Ta là người thí luyện của kiếm linh cốc. Các ngươi muốn làm gì? Quát to một tiếng, Lục Bắc Hoang nhìn chằm chằm bầy hổ trước mắt. Hắn đã nhìn ra, những con hổ này đều có thực lực hoàng cảnh viên mãn, thần thú thực lực như thế, khẳng định có thể nghe hiểu tiếng người. Giống, không để ý tới hắn quát tháo, con hổ khinh miệt nhìn một cái, lần nữa gầm thét. Nghe được con hổ kêu lên, mấy con hổ khác chạy tới, móng vuốt bổ ra. Kiếm khí cắt không gian, không khí xuất hiện đạo đạo liệt ngân, còn chưa tới bên cạnh, kiếm ý nồng nặc liền thẳng đuổi linh hồn, làm cho không người nào có thể tránh né. Đáng ghét, con ngươi của Lục Bắc Hoang co rụt lại. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết, những con hổ này lại lý giải kiếm đạo sâu như vậy. Chỉ bằng vào kiếm ý là có thể nhìn ra, coi như hắn cũng không thi triển được kiếm khí cường đại như vậy. Ngăn trở, trong lòng kinh ngạc, trên tay lại không có ngừng nghỉ, một tiếng giận dữ, trường kiếm trong tay bắn nhanh, cùng thời khắc đó, một cái binh khí bộ dáng chuông lớn xuất hiện. Đông, đông, đông, kiếm khí của mấy con hổ đụng vào chuông lớn, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bất quá kiếm khí cũng bị chắn ở bên ngoài, không cách nào tổn thương hắn. Xem ra nhị tế ti cho Lục Bắc Hoang không ít chỗ tốt. Thấy chuông lớn, Nhiếp Vân gật đầu. Lục Bắc Hoang là cháu trai ruột của nhị tế ti, cái chuông lớn này sợ rằng đúng là hắn cho, nếu không, không thể nào có uy lực như vậy, có thể ngăn trở kiếm khí của đàn hổ. Giống, chuông lớn ngăn trở công kích, con hổ tức giận, lần nữa gầm thét, lại có bốn con hổ vọt tới. Mỗi một con đều mang kiếm khí vô cùng sắc bén, đâm thẳng tới. Xì, xì, vô số kiếm khí đồng thời đâm ra. Cho dù Lục Bắc Hoang có thần binh cũng không đỡ được, trên người xuất hiện vết máu. Con hổ công kích rất có chừng mực, mặc dù vết máu kinh khủng, thương thế lại không sâu, tánh mạng vô ngại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3294, gặp Nhiếp Đồng đáng ghét, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm nhận được thương thế trên người, Lục Bắc Hoang sắp điên rồi. Bị một đám hổ hoàng cảnh viên mãn vây quanh, chuyện này là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hoa lạp lạp, không trung xuất hiện năm thanh trường kiếm, đều mang kiếm khí đậm đặc, mỗi cái thi triển ra kiếm chiêu bất đồng bổ xuống. Hư không cửu kiếm, đây là tuyệt chiêu do nhị tế ti Lục Vân Tử sáng tạo, năm đó ở thần giới liền thi triển qua, rất nổi danh. Truyền thuyết đạt tới cảnh giới tối cao, có thể đồng thời khống chế 9 thanh trường kiếm. Thi triển chiêu số bất đồng tấn công đối thủ, tương đương với một cái có 8 phân thân. Dĩ nhiên, không thể nào đáng sợ như có 8 phân thân, dù sao lực lượng của một người có hạn, chia làm 9 phần, vô luận khí thế hay lực lượng cũng yếu đi không ít. Dù vậy cũng rất lợi hại. 9 kiếm đều xuất hiện, thực lực không kém nhiều mà nói, rất dễ dàng bị chém giết, cho dù thực lực hơn một chút, gặp cũng nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Không biết ứng đối như thế nào. Mặc dù Lục Bắc Hoang thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ đạt tới 5 kiếm, có thể đồng thời khống chế 5 thanh trường kiếm, để cho sức chiến đấu tăng gấp 5 lần. Loại kiếm thuật này,

liền nghe được phía trước xuất hiện kiếm khí ngân vang, thanh âm như giao long phi thăng, vang dội giữa không trung. Chẳng lẽ là Nhiếp Đồng? Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Phía trước thanh âm kiếm ngân thanh thúy, nghe một chút cũng biết chủ nhân dùng kiếm hiểu kiếm đạo cực sâu. Chẳng lẽ là Nhiếp Đồng? Thật là đệ đệ mà nói, cho dù bầy hổ đáng sợ, mình cũng sẽ không đứng nhìn. Tí tách kết. Trong lòng đang khẩn trương, phía trước đã giao chiến lên, kiếm khí ngang dọc, hổ gầm, đất đai cũng theo đó rung động. Chiến đấu ngay từ đầu liền đạt tới ác liệt. Không được, nhất định phải đi ra xem một chút, là Nhiếp Đồng mà nói, để cho hắn chớ chiến đấu, lập tức rời đi. Nghe được chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trong lòng Nhiếp Vân tràn đầy lo lắng, thân thể búng một cái muốn xông ra. Bất quá thân thể còn không có rời đi mặt đất, đã cảm thấy bả vai trầm xuống, một bàn tay đáp ở phía trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3295, kiếm thị lệnh con ngươi co rụt lại, thân thể Nhiếp Vân co rụt, xoay người chính là một trường, bất quá còn không có rơi vào trên người đối phương, một thanh âm đè thấp truyền tới. Ca ca, là ta. Nhiếp Vân vội vàng rút tay về, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy đệ đệ giấu ở phía sau, ánh mắt lấp lánh nhìn tới, mặt nở nụ cười. Tại sao là ngươi? Thấy Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là đệ đệ lúc nào tới phía sau mà mình không có phát giác, vui chính là bị vây công không phải hắn, cũng đã nói lên trước mắt hắn an toàn. Ta phát hiện bầy hổ này có vấn đề, liền theo dõi tới. Nhiếp Đồng lặng lẽ nói, đích xác có vấn đề, đám hổ này đang cướp đoạt luyện kiếm thạch của người thí luyện lấy được. Nhiếp Vân gật đầu một cái, nói ra chuyện tình mình biết. Đúng vậy, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Nhiếp Đồng ngưng trọng, ta hoài nghi bầy hổ là thủ đoạn của đại tế ti. Nhiếp Vân nói, không phải. Hắn lời còn chưa nói hết, Nhiếp Đồng liền lắc đầu, chỉ về phía trước. Ca ca, ngươi nhìn phía trước xem. Thấy hắn khẳng định như vậy, Nhiếp Vân nhìn về phía trước, không nhịn được sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được vì sao đệ đệ nói như vậy. Bởi vì bị bầy hổ vây quanh không người khác, chính là cháu trai ruột của đại tế ti, Lục Huyền. Ta là cháu trai của đại tế ti, các ngươi muốn làm gì, dám động thủ với ta. Bị vài con lão hổ vây vào giữa, trên mặt Lục Huyền cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, lên tiếng giống to. Xem ra hắn cũng không biết chuyện những con hổ này, nếu biết, bộ dáng sẽ không thể nào như vậy. Giống, không để ý tới hắn gầm to, tiếng gầm gừ của con hổ vang lên. Vô số kiếm khí bắn tới. Lục Huyền tựa hồ còn giàu có hơn Lục Bắc Hoang, dùng bảo vật ngăn trở công kích, xoay người bỏ chạy. Xem ra hắn cũng biết không phải đối thủ của đám hổ này, không tính liều mạng. Bất quá, hắn không liều mạng, con hổ là không thể nào thả hắn đi, còn không có trốn được mấy bước, liền bị mấy con hổ vây quanh. Trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc, thời gian không lâu, không gian giới chỉ của hắn liền bị con hổ cướp đi. Rào. Không gian giới chỉ vỡ vụn. Một đống vật phẩm rơi trên mặt đất. Luyện kiếm thạch cũng rơi ra. 15. Lợi hại. Còn nhiều hơn ta lấy được. Thấy rõ ràng số lượng luyện kiếm thạch, Nhiếp Vân có chút kinh ngạc. Hắn ban ngày cơ hồ không có ngừng nghỉ, cũng chỉ tìm được 14 cái. Lục Huyền lại này lấy được 15. Xem ra quả thật không thể xem thường người của kiếm linh cốc, các loại thủ đoạn cộng lại, không kém mình bao nhiêu a. Vù vù, một con hổ thấy nhiều luyện kiếm thạch như vậy, ánh mắt sáng lên, móng vuốt bắt tới, mới vừa nắm bia đá lên, liền nghe được con hổ đầu đàn gào to. Nghe được âm thanh này, con hổ chần chờ, cuối cùng không nhịn được để bia đá xuống, nghi ngờ ngẩng đầu. Các ngươi để kiếm phù xuống, nếu không ta để cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Sắc mặt của Lục Huyền dự tợn lên tiếng giống to, trong tay cầm một lệnh phù, lăng không đứng đó, tản mát ra uy áp cường đại. Mượn không gian chi lực của thế giới nạp vật, Nhiếp Vân thấy rõ ràng trên lệnh bài viết một chữ thị thật to. Chẳng lẽ là kiếm thị lệnh? Con ngươi của Nhiếp Vân co rụt lại, trong đầu toát ra tin tức nhị tế ti Lục Vân Tử nói. Hắn nói đại tế ti để cho người ta kiêng kỵ đầu tiên là nắm kiếm linh cốc trong tay, tiếp theo chính là kiếm thị. Bốn kiếm thị, mỗi một cái có thực lực thâu thiên tá thọ cảnh, bốn cái liên hiệp càng cường đại hơn, không đạt tới đế cảnh, không thể nào thắng nổi. Thời điểm ở kiếm linh cốc, hắn một mực ở trong nhị tế ti phủ không đi ra, cũng chưa thấy qua vật này, chẳng lẽ đã cho Lục Huyền. Cái lệnh phù này chính là khống chế kiếm thị. Nếu quả thật là như vậy, ở chỗ này chẳng phải vô địch sao? Giống, tựa hồ nhận ra kiếm thị lệnh, trong thanh âm con hổ mang vẻ sợ hãi. Nghe được tiếng kêu này, một con hổ hết sức không tình nguyện cúi đầu, ném mười mấy cái luyện kiếm thạch lại. Chính là 12 cái mới từ trong tay Lục Bắc Hoang cướp được. Rào, ném luyện kiếm thạch lại, con hổ kêu lên một tiếng. Những con hổ khác xoay người rời đi, thời gian nháy con mắt liền biến mất không còn một mống. Thấy luyện kiếm thạch của mình không những không có bị cướp, còn bỗng dưng vô cớ nhiều 12 cái. Lục Huyền thiếu chút nữa không có hưng phấn nhảy cỡn lên. Đây tuyệt đối coi như niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra vẫn là Gia Gia suy tính chu toàn, biết nội cốc có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nắm kiếm thị lệnh ở trong lòng bàn tay, bàn tay của Lục Huyền lăng không chảo một cái, thu tất cả luyện kiếm thạch cùng vật phẩm vừa mới rơi trên mặt đất về. 12 cái luyện kiếm thạch của Lục Bắc Hoang bị Lục Huyền lấy được, cộng thêm hắn vốn có 15 cái, đã đạt tới 27. Sắc mặt của Nhiếp Vân trầm thấp, luyện kiếm thạch càng nhiều, cơ hội lấy được Lục Hy Đại Đế truyền thừa càng lớn. Bây giờ Lục Huyền này đã có 27 luyện kiếm thạch, mình chỉ có 14. Kém không phải một chút. Đổi thành thời điểm khác, biết người này có nhiều như vậy, khẳng định sớm liền đi qua đoạt. Nhưng biết trong tay hắn có kiếm thị lệnh, ngay cả bầy hổ cũng sợ. Xông tới vật không có cướp được ngược lại cũng thôi, làm không tốt sẽ còn bị giết chết tại chỗ. Lục Huyền là cháu trai của Đại Tế Ti, mình cùng Đại Tế Ti huyên náo cương như vậy, không tin có cơ hội như vậy đối phương sẽ không động thủ. Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Đồng cũng ý thức được điểm này, cau mày, không nhịn được hỏi. Đừng có gấp, Lục Huyền có kiếm thị, chúng ta khẳng định không cách nào cướp đoạt, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, đạt được càng nhiều luyện kiếm thạch hơn. Đúng rồi, hai ngày này ngươi tìm bao nhiêu? Nhiếp Vân nhìn tới, chỉ suy nghĩ luyện kiếm thạch của hắn, hai ngày này đệ đệ khẳng định cũng không có nghỉ ngơi. Nên có không ít đi. Ta tìm được 11 cái. Nhiếp Đồng nói. 11 cái. Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Đệ đệ bằng vào kiếm đạo đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, hắn thấy nên so với hắn tìm còn nhiều hơn mới phải. Thế nào chỉ có 11 cái? Ta ngày thứ nhất không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ lấy được 2 cái. Nhìn thấu ca ca nghi ngờ, Nhiếp Đồng gãi đầu. Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như không phải trước thời hạn biết, đúng là không biết rõ làm sao tìm được luyện kiếm thạch, ngay cả hắn cũng hao phí nửa ngày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3296, con hổ tế tự phải biết thời điểm. Ngày thứ nhất, luyện kiếm thạch rất dễ dàng lấy được, nương theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng khó. Hắn ngày thứ nhất mới lấy được 2 cái. Không phải chứng minh ngày thứ hai lấy được 9 cái sao? Mình ngày thứ hai mới được 6 cái mà thôi, lợi hại hơn không ít. Về phần Lục Huyền, Lục Bắc Hoang vì sao lấy được nhiều như vậy? Bọn họ thân là người của kiếm linh cốc, đối với nội cốc biết nhiều hơn hai người mình, có thể sớm biết quy củ, từ đó ở ngày thứ nhất liền gắng hết sức. Ta 14 cái, ngươi 11 cái, chung vào một chỗ là 25 cái. Còn không bằng Lục Huyền. Nhiếp Vân nói. Đúng vậy, không chỉ như vậy, bầy hổ cực kỳ đáng sợ, ngoài sáng cướp đoạt, ai cũng không chống đỡ nổi. Nếu như Lục Huyền suy nghĩ ra điểm này, cầm kiếm thị lệnh từ trong tay bầy hổ cướp đoạt luyện kiếm thạch, chúng ta muốn đuổi kịp hắn, cơ hồ không thể nào. Nhiếp Đồng có chút lo lắng. Bầy hổ có thể cướp đoạt luyện kiếm thạch của những người khác, Lục Huyền có thể cướp đoạt bầy hổ, hắn đứng ở chóp đỉnh nhất. Một khi suy nghĩ ra cái này, chỉ cướp bầy hổ là có thể quyết định thắng bại cuối cùng. Đây mới là đáng sợ nhất. giống như đệ đệ nói, Lục Huyền có kiếm thị lệnh, so với bọn hắn có ưu thế lớn hơn nữa, nếu như không nhanh chóng giải quyết, người thắng trận cuối cùng tất nhiên là hắn. Thật may là người này còn không có từ trong khiếp sợ khôi phục lại, không có ý thức được điểm này, một khi ý thức được, ưu thế của bọn họ đều bị tiêu diệt, mà người này ắt sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Dù sao, luyện kiếm thạch buổi tối không tìm được, chỉ có ban ngày, thật vất vả lấy được mấy cái, buổi tối lại sẽ bị bầy hổ, bầy sói cướp đi, cứ như vậy, cũng sẽ rơi vào túi Lục Huyền, không người có thể so sánh. Bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục theo dõi bầy hổ, tùy cơ hành sự. Trầm tư một chút, Nhiếp Vân nói, Lục Huyền có kiếm thị, bọn họ không cách nào cướp đoạt, cướp những người khác, hai người còn không làm được, vì vậy chỉ có thể đi theo bầy hổ, nghĩ biện pháp. Đi, hai huynh đệ thương nghĩ xong, đồng thời người động một cái, đuổi theo bầy hổ. Tốc độ của bầy hổ cực nhanh, hai người chỉ trễ nãi một hồi liền mất đi tung tích. Không có biện pháp, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là lần nữa sử dụng kiếm đạo Trường Hà, tìm đúng phương hướng, tiếp tục truy tìm. Những con hổ này có thể biết vị trí của luyện kiếm thạch, giấu ở trong không gian giới chỉ cũng có thể cảm thấy được. Làm sao ngươi có thể tránh thoát được chúng sưu tầm? Nhiếp Vân kỳ quái nhìn về phía đệ đệ. Hắn liên tục theo dõi hai buổi tối, biết năng lực của bầy giá thú này, cho dù giấu luyện kiếm thạch vào trong không gian giới chỉ, có thể tìm được. Đệ đệ không giống mình, không có thế giới nạp vật, làm sao giấu 11 cái luyện kiếm thạch mà không bị phát hiện? Ta giấu ở trong kiếm giới, dùng kiếm giới ngăn cách khí tức. Nhiếp Đồng nói xong, thân thể động một cái, kiếm giới xuất hiện, chỉ thấy 11 cái bia đá trôi lơ lửng trong đó, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Không tệ, Nhiếp Vân nhìn kiếm giới của đệ đệ, tinh thần cảm ứng một chút. Quả nhiên không cảm giác được vị trí cùng dấu vết của luyện kiếm thạch. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là không thể tin được trước mắt có nhiều luyện kiếm thạch như vậy. Kiếm giới là kiếm đạo hình thành giới vực đặc thù. Trên luyện kiếm thạch hàm chứa lý giải kiếm đạo của Lục Hy Đại Đế, đều có kiếm đạo chân ý ở bên trong, dung ở trong đó, đúng là khó có thể phát hiện. Như vậy cũng giải thích vì sao bầy sói, bầy hổ không cách nào phát hiện Nhiếp Đồng, bầy hổ ở phía trước. Nghĩ thông suốt những thứ này, Nhiếp Vân không hỏi thêm nữa, hai người tăng thêm tốc độ tiến tới, đi ước chừng 2 giờ, lần nữa tìm được tung tích bầy hổ. Lúc này bầy hổ đang nhanh chóng tiến tới, cũng không có vây công với người thí luyện, trên người bọn nó không có luyện kiếm thạch. Chẳng lẽ nửa ngày này không tìm được? Nhìn trên người tất cả con hổ một lần, Nhiếp Vân cau mày. Bầy hổ là bầy mới vừa rồi, chỉ bất quá trên người một cái luyện kiếm thạch cũng không có, giống như sau khi từ chỗ Lục Huyền tới đây, một cái cũng không tìm được. Không thể không nói để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo tốc độ ngày hôm qua, đám hổ này đã sớm cướp đoạt vài người, không thể nào rỗng tuếch a. Dằn nghi ngờ xuống đáy lòng, Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng theo sát ở sau lưng bầy hổ, tiếp tục đi về phía trước, lại đi hơn 2 giờ, đang ở thời điểm trời sắp sáng, bầy hổ ngừng lại. Xuất hiện ở trước mắt là một đỉnh núi to lớn, vẫn không thấy rõ rốt cuộc cao bao nhiêu, đỉnh núi cao lớn cùng đêm tối dung một chỗ, tuy hai mà một. Giống, con hổ lần nữa giống lên, nương theo tiếng hô của nó, đỉnh núi đột ngột xuất hiện một cửa đá khổng lồ, là hang của bầy hổ. Thấy thạch môn mở ra, bầy hổ chậm rãi đi vào trong, Nhiếp Vân Nhiếp Đồng đều sửng sốt một chút, không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Bầy hổ ung dung mở ra cửa đá hơn nữa đi vào như vậy, làm không tốt nơi này chính là hang hổ a. Theo ở phía sau đi tới bên cạnh thạch động, lặng lẽ nhìn vào trong, chỉ thấy thạch động cũng không sâu, khoảng cách mấy chục thước, tận cùng bên trong là một thạch đài. Bầy hổ ngừng lại ở bên cạnh thạch đài, luyện kiếm thạch. Ánh mắt rơi vào trên thạch đài, đột nhiên hô hấp của Nhiếp Đồng dồn dập,